Cô đơn vào đời, chương 68, tình yêu là một cuộc đọ sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người con gái dùng tình yêu để hủy diệt một người con trai cùng lắm cũng chỉ làm hủy diệt đi lòng tin vào tình yêu của họ. Còn con trai cũng dùng tình yêu để hủy diệt một người con. Gái có thể sẽ hủy diệt mọi thứ của họ, bao gồm lòng tin vào tình yêu, lòng tin vào cuộc sống, lòng tin vào con người, từ thể xác đến tâm hồn. Bởi con gái, chúng ta không có được sự mạnh mẽ như người con trai. Đó là sự thực, nhưng không ai nhận ra. Tôi đã đau lòng thế nào khi phải chia tay với Hứa Lật Dương. Một là bởi vì tôi vẫn khá kiên cường, hai là bởi vì tôi là một diễn viên có năng khiếu bẩm sinh. Chồng tôi lúc nào cũng vui vẻ như chưa có chuyện gì xảy ra. Tôi che đậy quá, giỏi, nhưng tại sao lại không che đậy cơ chứ? Bạn cho rằng nỗi đau của bạn khi được bộc lộ ra thì người con gái khác sẽ cảm thấy thương bạn sao? Bạn cho rằng, bạn cứ chung thủy với mối tình cũ, lúc nào cũng buồn rười rượi, người con trai khác sẽ trân trọng bạn vì việc bạn chung thủy và si tình sao? Không phải đâu, lũ con gái sẽ chỉ biết đổ thêm dầu vào lửa, còn lũ con trai sẽ nhân thế mà cảm thấy thất vọng và mất hứng. Mọi người đều chẳng hề có ý tốt, chúng ta chỉ có thể để nỗi đau lại tự gặm nhấm mà thôi. Mối tình này kết thúc. Đối với cuộc sống tôi mà nói, như một lần chết đi sống lại. Anh đã mang đến cho tôi biết bao ngọt ngào, anh đã từng là sự ngọt ngào duy nhất trong cuộc sống của tôi, anh đã từng là người duy nhất mang hạnh phúc đến cho tôi. Anh đã cứu vớt tôi, nhưng cũng lại là người tự tay đẩy tôi đến chỗ chết. Thủy tha tha ngày đó đã chết rồi, mọi thứ thế là hết, tôi lại có thể là một người không cần đắn đo trước sau, sống vô tình và lạnh lùng. Lúc đầu tôi thật ngốc. Ngách tôn thờ quá nhiều thứ, tôi đã đi tôn thờ, sùng bái một cách mù quáng. Vào một thứ không vững chắc nhất tình yêu, thôi thế là xong, chẳng ai nợ nần gì ai, chẳng ai còn có thể làm, tôi đau được nữa, góc mềm nhất của trái tim, tôi lúc này đã được dùng thi thể của mối tình cũ chèn chặt cho đến chết. Cả, trái tim tôi lại trở nên cứng như đá, lạnh như băng. Tôi phủ nhận hết mọi thứ, của mình trong quá khứ, mọi suy nghĩ và cách làm. Cuộc đời con người đúng là phù du và nực cười, tôi bắt đầu bận rộn với việc yêu đương, thay người yêu nhanh như thay áo, để kiếm một người yêu, đối với tôi không khó, giả vờ dịu dàng, thêm chút dễ thương, hơi đong đưa một tí. Tất cả đều chẳng có gì khó cả, nhưng tôi không quan hệ với bất kỳ một ai quyết. Không, nếu như người đó thấy không thoải mái về việc đó thì lại chia tay, đi. Tìm người khác, chẳng cần đến ai quá cả, nghe nói, với người con gái thông minh, người con trai sẽ như một thứ vật dụng. Còn với người con gái, quá thông minh, người con trai sẽ thành thứ phẩm. Tôi có người yêu, nhưng chẳng hề yêu ai, bởi vì tôi luôn cảm thấy họ đều không xứng với tôi. Tôi càng ngày càng hiểu, không rõ về tình yêu, rồi dần dần cũng lười chẳng buồn nghĩ đến. Bởi vì ngoài, chuyện yêu đương và đàn ông con trai, vẫn còn có rất nhiều việc quan trọng hơn. Thế, ai mà lại ngu ngốc chỉ dựa dẫm vào mấy thằng con trai cơ chứ? Tôi bắt đầu nghiêm túc vài kế hoạch cho tương lai. Không có Bồ Tát, không có Thượng Đế. Tôi chỉ có thể tự dùng đôi bàn tay và trí óc của chính mình để gây dựng tương lai. Tôi bắt đầu chăm chút hơn cho việc học, cố gắng và rèn luyện các kỹ năng của mình một cách có mục đích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi bắt đầu dũng cảm và giả tạo tiếp xúc, làm quen với mọi loại người, dần dần. Tôi cũng nhận ra trước đây tôi luôn sợ hãi và rụt rè với các mối quan hệ là bởi vì tôi luôn tìm đường rút lui cho bản thân, đến khi tôi dùng trạng thái của một người vừa mới trở về từ cõi chết để nhìn nhận thế giới này thì tôi đã không còn sợ bất kỳ ai và bất kỳ thứ gì nữa rồi. Một người có trái tim héo, khô như đã chết sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì. Từ lúc cuộc đời cô ta thiếu đi tình yêu thì cô ta bắt đầu có sự dũng cảm trong tất cả mọi chuyện. Cảm ơn Hứa Lật Dương đã khiến cho tôi trưởng thành, tuy tôi đã chôn kín anh thật sâu trong trái tim mình, đối lập với việc chia tay của tôi và Hứa Lật Dương là việc Tiếu Ảnh và Trịnh Thường vẫn yêu nhau, một tình yêu ngày càng say đắm và bền chặt, chuyện tình cảm luôn kỳ quặc như vậy, người khác vẫn cho rằng tôi và Hứa Lật Dương rất yêu thương nhau. Nhưng lại sớm nhìn thấy chúng tôi cách biệt hai ngả, còn người khác bao gồm cả tôi, đều cho rằng Trịnh Thường chỉ đùa cợt với tình cảm của Tiếu Ảnh, anh và Tiếu Ảnh lại càng ngày càng yêu nhau say đắm, sẽ luôn có một người phải nhận thua cuộc, sẽ luôn có một người yêu người còn lại nhiều hơn một chút mới có thể đọ sức được với nhau. Tình yêu là một cuộc đọ sức vô hình, mà những người như chúng ta chỉ nhìn thấy được những sự ấm áp và ngọt ngào. Cách chương.